Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chương 921, quy tắc sát. Tác giả, Lão Tư Kích người nhiều lực lượng đại. Loại này lời nói đặt ở bất luận cái gì địa phương đều áp dụng. Rất nhiều người giả thiết chung thật lượng đại liền có thể làm lơ nhân số ưu thế. Nhưng là đó là thành lập ở lực lượng chênh lệch thật lớn cơ sở thượng. Lực lượng như vậy chênh lệch, đừng nói tu chân giả, liền tính là cao thủ chân chính cũng không có cách nào. Võng giống như là một cái nguyên anh tu chân giả đối với thời đại này người thường tới nói. Hắn chính là vô địch, nhưng là nếu này đó người thường tới rồi kim đan kỳ trình độ đâu? Hoặc là nói trúc cơ kỳ trình độ đâu? Lúc này chỉ cần hội tụ tập linh khí phàm nhân, đều có thể dựa vào lực lượng của chính mình tới làm việc. Hơn nữa này bang nhân còn có không ít bản lĩnh, ở bọn họ chân chính nắm giữ cái này tu chân lúc sau. Bọn họ liền có được đối kháng lực lượng, sau đó liền có thể dựa vào lúc này tích lũy ra tới lực lượng đối với đối phương tiến hành phản kích. Lý Thông nói xong nhìn bọn họ, thiên đạo lưu lại con đường là dựa vào tu chân giả hấp thu thiên địa linh khí. Đi theo đối phương trực tiếp đối chiến. Sau đó ở ngươi chết ta sống đánh giá chung đại gia đồng quy vu tận. Sau đó hết thảy quy về bình tĩnh. Loại này cách làm tuy rằng đáng giá thương thảo, nhưng là có một chút là nó xem nhẹ. Đó chính là thế giới này lớn nhất linh khí cất giữ điểm cũng không phải chúng ta tu chân giả. Tu chân giả có thể hấp thu linh khí bất quá là vạn nhất. Mà cái này dị thú cũng là như thế. Thế giới này đều có đại lượng linh khí cùng tử khí. Muốn đem loại này năng lượng hoàn toàn tiêu diệt rớt là không có khả năng. Nhưng là lúc này nó ý tưởng chính là đẩy ra một hai cái gọi là vai chính giống nhau nhân vật. Người như vậy đối kháng dị thú, bất quá là như muối bỏ biển. Loại này thời điểm cần phải làm là thông qua khống chế toàn bộ dị thú hành động phạm vi. Đưa bọn họ một lưới bắt hết. Bất quá làm như vậy sẽ tổn hại toàn bộ Cửu Châu Đại Sáu cách cục. Cách cục, Cửu Châu Đại Sáu vì nhất thể. Hiện giờ vì tránh cho bọn họ đào tẩu, cũng vì thực thi loại công kích này, liền yêu cầu chúng ta đem này một khối khu vực thuộc về ra tới. Cho nên khẳng định sẽ xuất hiện một cái phiền toái địa phương. Đó chính là toàn bộ đại sáu đều sẽ xuất hiện cùng loại với chỗ trống bộ phận. Như vậy toàn bộ đại sáu liền sẽ sinh biến hóa. Cái loại này bản đồ thượng biến hóa. Hơn nữa chỗ đó chúng ta công kích có lẽ liền sẽ hoàn toàn hủy diệt. Lý Thông cười hắc hắc. Một đôi tay ở cái này trên bản đồ vẽ lên. Sau đó toàn bộ thế giới bị hắn họa ra một vòng tròn. Bất quá lúc này hắn nhưng không có dũng khí nói cái gì. Trên bản đồ thượng họa hạ một vòng tròn. Bất quá cái này quyền cơ hồ bao dung sở hữu bị tập kích địa phương. Đây là bọn họ hoạt động phạm vi. Chỉ cần có thể đưa bọn họ hoạt động phạm vi hạn định đã chết. Như vậy bọn họ đem sẽ không tồn tại bất luận cái gì đào tẩu khả năng. Hơn nữa lúc này chúng ta còn có thể đủ dựa vào cái này phạm vi bao vây tiễu trừ. Đem chúng nó sở khống chế hết thảy tất cả đều hủy diệt. Như vậy mặc kệ là bọn họ như thế nào dãy giụa đều không có dùng. Bất quá ta yêu cầu các ngươi phối hợp. Có thể nói là toàn lực phối hợp. Lý Thông cười mở ra đôi tay. Như thế nào phối hợp? Nguyên thần xuất khiếu. Nhìn ở đây hóa thần kỳ cao thủ. Lý Thông ngón tay hơi hơi vừa động. Lúc này các ngươi yêu cầu làm chính là làm một cái trạm trung chuyển cộng sở hữu phàm nhân hội tụ lên. Linh khí tất cả đều tập trung lên. Sau đó hướng ta nơi này đưa. Sau đó ta dùng để áp chế cái này dị thú cùng mẫu trùng. Làm cho bọn họ ra không được. Sau đó sao? Lý Thông cười lạnh lên. Loại chuyện này còn dùng nói. Chân chính cái gọi là cao thủ sẽ để ý này đó. Hơn nữa bọn họ những người này tuy rằng là cao thủ, nhưng là lại là một cái bình thường tu chân giả. Vòng luẩn quẩn cùng tầm nhìn đều không có nhảy ra cái này tu chân phạm vi. Lúc này bọn họ còn nhảy một loại. Ta phải dùng kiếm phong quyết đối thủ. Ta phải dùng trong truyền thuyết cái gì pháp quyết đi giải quyết đối thủ loại này tư duy. Mà bọn họ lại không biết ở Lý Thông sở xem qua giới chung. Hồng hoang thời đại cái gì niết thổ thành nhân. Cái gì khai thiên tích địa. kia đều có phải hay không cái gì cái gọi là pháp quyết. Cũng không phải cái gọi là kiếm pháp diều pháp, mà là nhất nguyên thủy mạnh nhất lực một kích. Loại công kích này nhìn qua giống như không có gì, nhưng là trên thực tế chờ đến bọn họ chân chính gặp bộ dáng này công kích thời điểm, bọn họ liền sẽ biết vấn đề nơi. Những cái đó hồng hoang giới chung cái gọi là công pháp, cái nào không phải kinh thiên động địa cấp bậc, cái gì đâm đoạn bất chu sơn, cái gì nữ oa bổ thiên, đây đều là phi thường khủng bố. Nhưng mà chính là như vậy còn có không ít người đều không có quá loại này ý tưởng. Rốt cuộc nhảy ra cái này hệ thống đối với này đó trầm tĩnh ở hệ thống chung người tới nói là rất khó đến, bởi vì mặc kệ gặp cái gì, bọn họ đều sẽ dùng tự thân hiểu biết hệ thống tri thức tới giải thích chính mình gặp được đồ vật. Đây là phi thường khó có thể nhảy ra. Lúc này một đại bang người có chút khó hiểu xem nơi này Lý Thông. Này muốn như thế nào làm mới có thể đủ đem người này tiêu diệt. Bọn họ không có một cái manh mối. Đem sở hữu linh khí tập trung lên. Chúng ta chấp hành 6 trầm kế hoạch. Mọi người tất cả đều đảo trừ một ngụm lương khí. 6 trầm. Này họa ra tới một lát địa phương. Muốn đem nó trầm mặc. Đây là có ý tứ gì? Này nhất bang người tất cả đều trợn tròn mắt. Lúc này đưa ra loại này 6 trầm tuyệt đối không phải cái gì bình thường tư duy. Lý Thông, người làm như vậy sẽ không sợ thiên đạo. Lúc này đại gia mới phản ứng lại đây. Cái gì thiên đạo a? Lúc này thiên đạo đều chạy. Trốn chạy thiên đạo lúc này mới bị người nhớ tới. Muốn làm như vậy đơn giản nhất biện pháp chính là đem dị thú toàn bộ giết chết. Sau đó dựa vào loại đồ vật này đưa bọn họ tất cả đều tặng. Sau đó đi xuống trầm. Chìm nghỉm một mảnh khu cũng không phải cái gì việc khó. Ít nhất đối với tu chân giả tới nói không phải cái gì việc khó. Nhưng là đối với một cái tinh quái tới nói lại rất khó. Bởi vì chúng nó năng lực cũng không có đến loại trình độ này. Mà lúc này gần chỉ là thiên đạo làm ra tới. Cùng cái này tinh quái không sai biệt lắm vật lộn chủng tộc dị thú. Tự nhiên cũng là vô pháp ngăn cản loại này khủng bố lực lượng. Chỉ cần đem chúng nó đè ở 6 ngầm mặt. Sau đó trực tiếp chìm vào dưới nền đất. Mượn dùng thế giới này pháp tắc. Đưa bọn họ giết chết dễ như trở bàn tay. Pháp tắc sát chính là tối cao đẳng cấp giết chóc phương thức. So với cái gọi là cốt truyện sát. Còn có điều gọi cường lực đánh chết cái này pháp tắc đánh chết mới là nhất hữu dụng. Hơn nữa lúc này chính mình yêu cầu chính là dùng cái này dị thú tập tính tới tiến hành công kích. Chính mình muốn lợi dụng bọn họ các loại thói quen tới đối bọn họ tiến hành công kích tiến hành bao. Vây tiễu trừ, mà lúc này bọn họ không phải thích đương toàn địa long sao. Như vậy khiến cho bọn họ đương lâu một chút đi. Quy tắc sát dưới mặc kệ ngươi rất mạnh. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu lợi hại, cuối cùng đều sẽ chết. Đó là vật lý quy tắc thiết luật. Newton quan tài bản lực lượng. Hoặc là nói đây là tác giả lực lượng. Cốt truyện sát là tác giả cốt truyện trải chan. Mà cường sát là tác giả làm vai chính làm ra mạnh mẽ đánh chết. Nhưng mà loại này quy tắc sát, đó chính là lợi dụng chính mình giả thiết. Lợi dụng đủ loại kỳ quái đồ vật tới tiến hành đánh chết. Tỉ như những cái đó cái gọi là quỷ dị lưu phái giới. Bên trong sẽ có cái gì đó giả thiết. Tỉ như chảo phàm nhân đi trò chơi. Không thể nói ra nào đó tin tức. Nói ra hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Loại trình độ này hướng dẫn đã không phải cái gì người thường có thể khiêng được. Mà lúc này Lý Thông trong tay đầu sở nắm giữ lực lượng lại là đủ để thực thi cái này quy tắc sát đề. Chính là thế giới này người phối hợp. Có thể nói tu chân giả cần thiết muốn toàn bộ phối hợp. Nếu không không có như vậy nhiều linh khí. Cái này quy tắc sát cũng liền vô pháp thực hiện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.